1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, Quách Thắng Lợi cái chết. Nhưng là, khi hắn đột nhiên thu được Quách Thắng Lợi tự sát tin tức về sau, cả người trong nhà An Vị không ngừng mang cho hắn tin tức này là Tề Hoa, cũng không phải là Đổng Hạo. Vì sao lại tự sát? Lý Hòa đốt lên một điếu thuốc, tại một mảnh trong sương khói lâm vào mê hoặc. Tề Hoa đem một đại chồng chất tin phóng tới Lý Hòa trước mặt, thận trọng nói, đây là chúng ta một tháng này liên tục nhận được nặc danh cử báo tín. Nội dung là cái gì? Lý Hòa chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có hủy đi. Tề Hoa nói, đều là báo cáo Quách Thắng Lợi tại đấu thầu trong hoạt động nhận hối lộ cử báo tín. Khoảng chừng 10 năm phong, nội dung đại khái giống nhau, nhưng là bút tích cùng giọng điệu không giống một người. Nói xong, hắn lại đem mỗi phong thư từng cái mở ra, tại Lý Hòa trước mặt. Sau đó thì sao? Quách Thắng Lợi biết được mình bị báo cáo, tâm lý hữu quỷ, không chịu nổi áp lực, nhảy lầu tự sát. Lý Hòa nhìn qua bút tích không đồng nhất cử báo tín, cười lạnh không thôi, chuyện này đã là càng ngày càng không đơn giản. Tề Hoa nói, Quách Thắng Lợi hệ thuộc tự sát, đây là cảnh sát đến Quách gia thăm dò về sau cho ra kết luận. Bất quá, cụ thể là bởi vì cái gì tự sát, cái này vẫn là còn chờ điều tra. Bất quá, cảnh sát vẫn là có khuynh hướng cho rằng Quách Thắng Lợi là bởi vì cái này cử báo tín mà tự sát. Lý Hòa xoa xoa đầu, trong phòng khách đi qua đi lại, trầm tư một lúc lâu sau nói, cử báo tín là đưa cho ai? Quách Thắng Lợi là như thế nào biết đến? Tề Hoa nói, tập đoàn mỗi một chuyện gì nghiệp bộ, theo địa sản sự nghiệp bộ, máy móc sự nghiệp bộ, lại đến tái sinh nhôm sự nghiệp bộ, thậm chí bao gồm tập đoàn mỗi một cái bộ môn, bao quát tượng pháp vụ bộ bộ phận đầu tư, bộ tài vụ đều nhận được phần này nội dung nói hùa cử báo tín. Trước mặt những này tin chính là ta thống nhất tập trung tới. Vì lẽ đó, nhiều người như vậy tiếp xúc phong thư này, nghĩ không đi để lọt tin tức cũng không thể nào. Lý Hòa nói tiếp, không có không lọt gió quần yếm, khẳng định là có người thông chi Quách Thắng Lợi. Quách Thắng Lợi có sợ hãi là khẳng định. Về phần tự sát, ngươi tin, bên trong lại tập đoàn theo tổ chức cơ cấu, xí nghiệp chương trình đi lên nói, vẫn là một cái tập tễnh học theo, mặc tã búp bê, không thành thục mới đưa đến nhiều như vậy lỗ thủng. Không tin, Tề Hoa hình chỉ cười, lắc đầu. Quách Thắng Lợi người này mặc dù ta tiếp xúc không nhiều, nhưng là từ bề ngoài đến xem, không phải loại kia chịu phí hoài bản thân mình người. Huống chi, còn có một chút hắn không có nói rõ. Bọn hắn là xí nghiệp tư doanh, dựa theo hiện tại trong nước hình pháp lên tội tham ô. Tại chủ thể hạn mức cao nhất định là quốc gia nhân viên công tác, kinh tế tập thể tổ chức nhân viên công tác cùng mặt khác qua tay, quản lý tài sản công cộng nhân viên, thể hiện đối quốc gia nhân viên công tác lợi dụng chức vụ chi tiện theo trọng trừng phạt hình sự. Lập pháp nguyên tắc, tại khách thể hạn mức cao nhất định là tài sản công cộng quyền sở hữu, thể hiện chủ nghĩa xã hội tài sản chung thần thánh không thể xâm phạm hiến pháp nguyên tắc. Mà phát sinh ở ngoại thương vốn riêng xí nghiệp cá thể, xí nghiệp tư doanh bên trong kể trên hành vi phạm tội, mặc dù cũng có lợi dụng chức vụ chi tiện đặc thù, nhưng cùng tội tham ô cấu thành văn kiện quan trọng tồn tại rõ ràng khác biệt. Tư pháp trong thực tiễn đối với ngoại thương vốn riêng xí nghiệp cùng cá thể xí nghiệp tư doanh bên trong xâm chiếm tội ác, chỉ có thể căn cứ nước ta hình pháp thứ 79 đầu liên quan tới suy ra quy định. Đối chiếu tương quan phân thì điều định tội hình phạt, cụ thể định là tỉ như trộm cướp tội, lừa gạt tội vân vân. Quách Thắng Lợi không phải tiểu cố loại này dăm ba câu liền có thể bị hù dọa ở người thiếu kiến. thức pháp luật. Hắn là luật học thạc sĩ xuất thân, am hiểu các loại pháp luật điều khoản, tự nhiên minh bạch, không quản hắn là tham ô vẫn là nhận hối lộ. Theo tư pháp góc độ đến nói, chức vụ xâm chiếm tội cùng tội tham ô đều là rất khó thành lập. Vì lẽ đó, đối Quách Thắng Lợi loại người này đến nói, là không thể nào bị tùy tiện dọa đến nhảy lầu. Bởi vì không cần như thế, thế nào đều tội không đáng chết. Cha đi, cha rõ, Lý Hòa ánh mắt lập tức ngoan lệ. Bởi vì có người không những ở ý đồ khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, thậm chí còn là địa bàn của hắn náo ra tới nhân mạng. Thúc thúc cùng A-di cũng không thể nhẫn. Tề Hoa thừa dịp Lý Hòa xoay người quay người, len lén hoạt động xuống đứng chết lặng hai chân. Sau đó hỏi, cái kia truyền thông cái này một khối. Cả nước hàng năm nhân khẩu tỷ lệ tử vong đại khái là 1/6. Cũng chính là hàng năm đại khái chết mất hơn 2.000 vạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi ngày đại khái chết mất 5-6 vạn người. Bởi vậy, chết cá nhân tính không được tin tức, luôn luôn các dạng hoa văn kiểu chết, nếu là đều có thể lên tin tức, cả nước báo chí cùng TV cái gì đều không cần làm. Địa phương nhỏ chết cá nhân cũng không thể tính tin tức, bởi vì truyền bá giá trị quá thấp, không đáng cả nước chú ý. Công ty nhỏ, xưởng nhỏ, tiểu mỏ, xưởng nhỏ chết cá nhân càng không phải là tin tức. Sinh hoạt áp lực như thế lớn, sinh tồn như thế khó khăn, đương nhiên muốn lấy mệnh tương bác, không hiếm lạ. Thế nhưng là, lần này, người chết địa phương là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương, quốc gia trung tâm thành thị, cực lớn thành thị, quốc tế thành phố lớn, cả nước trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, quốc tế kết giao trung tâm, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trung tâm, mà lại chết người còn cùng thế giới nhà giàu nhất, Trung Quốc thứ nhất dân doanh xí nghiệp bên trong lại tập đoàn có quan hệ. Theo gia thuộc khóc lóc kể lể, bên trong lại tập đoàn là giành lợi nhuận, không chịu nhìn thẳng vào cùng cải thiện công nhân làm việc cùng sinh tồn tình trạng. Quách Thắng Lợi hoàn toàn là trường kỳ ở vào kiềm chế trạng thái. Bởi vì không chịu nổi bên trong lại tập đoàn nghiền ép, bóc lột, cuối cùng lựa chọn lấy nhảy lầu đến kháng nghị. Nếu như cái này cũng không tính là tin tức, còn có cái gì có thể tính tin tức? Thậm chí có truyền thông phê bình nói, chính là sinh tồn, vì tiền, vì một phần sống sót làm việc mà bị tiện đạp còn sót lại tự tôn lúc chết, có lẽ là duy nhất giải thoát. Sinh ra tới, sống sót, có bao nhiêu người vì còn sống mà liều mạng mệnh. Bên trong lại tập đoàn trong lúc nhất thời thành bóc lột đại danh từ. Đây đối với bên trong lại tập đoàn hình tượng và thế giới nhà giàu nhất đến nói, đều là chỗ bẩn, gia thuộc là yêu cầu gì? Báo chí Lý Hòa đã sớm nhìn qua, theo buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Tề Hoa nói, gia thuộc ý kiến cũng không nhất trí. Quách Thắng Lợi là tương Tây người, gia đình độc thân, phụ thân rất sớm qua đời, chỉ có một cái mẫu thân, vẫn là người bị câm, nhưng là chính hắn tương đối không chịu thua kém. Từ tiểu học đến thạc sĩ, cơ bản đều là thứ nhất. Năm 1992 chính trị và pháp luật sau khi tốt nghiệp đại học, không có phục tùng phân phối, trực tiếp tiến vào Quách tiểu thư địa đại tập đoàn, xử lý pháp vụ làm việc. Tổ kiến bên trong lại tập đoàn thời điểm, người trao quyền có thể cả nước phạm vi điều động. Lưu Hán Phong khi đó là pháp vụ bộ phó tổng, coi trọng lý lịch của hắn, đem hắn từ đó lại tập đoàn muốn đi qua. Cho tới bây giờ đều là Lưu Hán Phong thư ký. Hắn làm việc cố gắng, nhân duyên cũng không tệ. Về sau kết hôn, còn tại Ba Dặm cầu mua phòng. Mấy ngày nay tại truyền thông lên nháo đằng đều là lão bà hắn, yêu cầu 10 vạn khối tiền bồi thường. Về phần hắn lão nương, ta đã phái người đi tương Tây đi đón, tin tưởng ngày mai liền có thể đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hòa không phải nói không biết, xử lý như thế nào chuyện này, mà là không biết làm sao đối mặt Quách Thắng Lợi lão nương. Hắn không cách nào tưởng tượng, là một cái câm điếc lão thái thái nhìn thấy mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Cũng cho rằng là tự ngạo nhi tử trở thành lạnh như băng thi thể thời điểm. Sẽ là như thế nào chua xót, mặc dù trong này có Quách Thắng Lợi sai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.